Phàm là tiên nhân tiên linh có tư cách ở trong Thái Sơ Thành được sự ủng hộ của cấm chế như này, cách Thái Sơ Thành trong khoảng 20 vạn dặm lập tức tốc độ phi độn tăng lên gấp đôi, trong vòng 3 vạn tốc độ phi động tăng gấp 3, trong khoảng 1000 dặm có thể thuấn di lập tức quay lại thành. Cảm nhận được lời thuyết minh này, lập tức rất nhiều tiên nhân đều chấn kinh. Cái gì, trong vòng 20 vạn dặm tốc độ tăng gấp đôi? Trong vòng 3 vạn dặm tăng gấp 3 sao? Là thật hay giả vậy? Đúng vậy, nghe nói khi đại triều tịch nguy hiểm kéo đến, tốc độ càng nhanh càng tốt. Có tốc độ này chính là có thêm một cái mạng rồi. 20 vạn dặm, diện tích bao trùm rất xa đấy, chính là ngoài thành này rồi, ta cũng muốn mua một suất tăng tốc trong phạm vi 20 vạn dặm. Đúng đúng, ta cũng muốn có một suất, dù gì thì phi thành này phá tiên phủ cũng không còn chỗ nào để ở, có tư cách là được. Nhìn thấy hai đại cấm chế phòng ngự này, vô số tiên nhân tiên linh đầy vô cùng kích động. Vốn dĩ chỉ muốn xem một chút, bây giờ lại muốn mua tư cách ở lại rồi. Nhưng bọn họ không biết đây cũng chỉ là loài người, chứ cái gì cũng không có. Lạc Ly mỉm cười nói, được mở cổng lớn, giấu kỹ tình hình thực trong nội thành, mời bọn họ vào, chúng ta bắt đầu cho thuê tiên phủ. Lạc Ly lại hỏi, kiếm linh tiên phủ mà Thái Sơ Thành chúng ta cung cấp cho khách ở có quy mô thế nào? Kiếm linh trả lời, đại nhân, ngài yên tâm, tiên phủ của chúng ta chỉ cần có tiên thạch là có thể tự động sinh ra. Thái Sơ Thành chúng ta là tiên bảo cấp 6, có không gian vô hạn. Cách chương.